Thiếp thân đặc công, chương 1709, đột nhiên xuất hiện hôn, góc truyện audio.com, Lưu Thi Lan đại tiểu thư nguyên bổn là cái không sợ trời không sợ đất đích nữ hài, mà cái đó của nàng gần như dã man tính tình tại Lưu Trấn vợ chồng sủng ái phía dưới là dần dần dưỡng thành. Bất kể thế nào nói Lưu Trấn lão tới nữ, đối với điều này tiểu nữ nhi cũng là cực kỳ sủng ái, biểu hiện ra tuy nói nghiêm khắc nhưng nội tâm là 10 phần che chở, bởi vậy Lưu Thi Lan từ nhỏ ở Cổ Vũ Trấn sẽ không sẽ chịu qua cái gì khi nhục, cũng chỉ có nàng đi khi nhục người khác phần. Nhưng là bây giờ, nàng cả người cũng là bị Phương Dật Thiên chặt chẽ ôm ở trong ngực, hơn nữa Phương Dật Thiên lại còn gần trong gang tấc cùng nàng bốn mắt giao nhau, tình huống như vậy dựa vào Lưu Thi Lan tính tình vốn nên đại lực đấu tranh, hơn nữa không thuận theo không buông tha, có lẽ đúng là bây giờ Lưu Thi Lan nhưng trong lòng thì cảm giác được có chút đánh trống ngực như bối rối cùng sợ hãi. Đây là nàng mà nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi a, trước sau như một ngày nữa không sợ đất Lưu đại tiểu thư lúc nào sẽ trở nên sợ lên. Nếu chuyển đi cũng phải làm cho nhân đại ngoài dự kiến, nhưng vấn đề là bây giờ nàng một khỏa trong lòng thật là hoảng loạn cực kỳ, hô hấp dồn dập không ngừng, một khỏa trong lòng sớm đã là giống như hươu chạy như dồn dập nhảy lên. Thở hào hển phía dưới, có thể thấy trước ngực nàng phải no đủ rất tròn tuyết phong là cao thấp phập phồng, lúc lắc ra một mảnh mê người ánh mắt đường cong cuộn sóng, thế cho nên Phương Dật Thiên ánh mắt cũng muốn kìm lòng không được hướng phía mảnh cao mất đó mềm mại liếc vài lần. Mà Phương Dật Thiên một cử động kia nhưng cũng là đã rơi vào Lưu Thi Lan trong mắt, lúc này, khuôn mặt của nàng xinh đẹp động lòng người, trên mặt đẹp là kìm lòng không được nhiễm lên điểm một chút đỏ bừng thái độ, một đôi mắt đẹp trung sớm đã là thẹn thùng vạn phần, nhìn về phía Phương Dật Thiên trong ánh mắt tràn đầy oán hận vẻ. Ngươi, làm sao ngươi lại dạng này? Ngươi mau buông a, bằng không ta không nên theo ta cha nói ngươi phi lễ ta. Lưu Thi Lan giấu không được mở miệng nói, khuôn mặt nóng hổi không ngừng, đỏ bừng vạn phần. Ta nói Thi Lan a, người đã là lớn như vậy, thế nào luôn há miệng ngậm miệng chuyển ra Lưu thúc thúc hàng đầu tới dọa chế ta đây. Phương Dật Thiên cười, nhìn gần trong gang tấc Lưu Thi Lan, nghe thấy người người theo trên người nàng phát ra ra cái kia cổ thanh đạm u hương hương vị, nói tiếp ngươi đã là đã có độc lập tư tưởng không phải là. Cho nên a chuyện của ngươi hẳn là một mình ngươi để làm chủ. Lại nói, ngươi đừng có quên, là ngươi trước sông lại muốn giáo huấn ta, bây giờ bị ta chế phục tựu yêu cầu làm cho a. Ngươi tạm thời đã đến, ta khi nào cầu xin tha thứ qua rồi? Mới, không có đâu. Lưu Thi Lan ngữ khí một gấp rút, đã vội vàng nói. Không cầu xin tha thứ a, nhưng mà bây giờ ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đã có rơi vào rồi trong tay của ta. Phương Dật Thiên cười, dù bận vẫn ung dung mà nói. Ngươi, trước tiên ngươi thả ta ra lại nói. Lưu Thi Lan tức giận nói. Phương Dật Thiên cười cười, ngắm nhìn Lưu Thi Lan ở kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt trứng, nói. Thi Lan, trước kia ta luôn đem ngươi trở thành một còn không có lớn lên là nhỏ nữ hài nhìn. Nhưng là bây giờ, ngươi thực sự không phải là một cái tiểu cô nương, đã trưởng thành. Nhưng lại rất đẹp động lòng người. Ngươi có bạn trai chưa? Ta đâu nhỏ. Lưu Thi Lan một khó chịu, nghe được. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên đằng sau câu nói kia, nàng đã giấu không được nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, hỏi, ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì? Phương Dật Thiên cười cười, nói. Không có ý gì, nếu như ngươi còn không có bạn trai, nhưng mà chẳng phải là nói rõ ta có cơ hội. Phương Dật Thiên miệng vừa nói ra, Lưu Thi Lan đã giấu không được yêu kiều tiếng, một đôi trong mắt sáng ửng lên điểm một chút thẹn thùng thái độ, hít thở càng thêm dồn dập lên, trước ngực phiến phập phồng núi non càng làm cho người nhìn đã là cảm giác được toàn bộ thân hình nhiệt huyết sôi trào không ngừng. Mà Phương Dật Thiên lần lượt Lưu Thi Lan đích thân thể rất gần, bởi vậy Lưu Thi Lan hô hấp dồn dập phía dưới trước ngực phập phồng ngay lúc đó, khó tránh khỏi đều va chạm vào Phương Dật Thiên đích thân thể, cũng làm cho Phương Dật Thiên cảm nhận được Lưu Thi Lan mảnh cao mất đó rất tròn tuyết phong mạnh mẽ cùng mềm mại. Cái loại cảm giác này thật là rất làm cho người ta mất hồn a. Lưu Thi Lan một vừa 20 tuổi đích nữ hài, như hoa như ngọc xinh đẹp động lòng người, trên thân tản ra một cổ thiếu nữ riêng mùi thơm cơ thể vị, mà Phương Dật Thiên vừa cực kỳ không biết xấu hổ ôm thân thể của nàng, cái loại này liên hệ phía dưới là cảm nhận được Lưu Thi Lan thân thể mềm mại cùng động lòng người chỗ, đủ để cho Phương Dật Thiên cũng muốn nhiệt huyết bành trướng. Lưu Thi Lan tự nhiên cũng là tiếp xúc đến Phương Dật Thiên đích thân thể, nàng cảm giác được đã một loại ngượng ngùng cùng cảm giác khác thường, loại cảm giác này là trước đây chưa từng có, phảng phất là nội tâm của nàng ở chỗ sâu lặng yên phòng mở ra một cánh cửa, mà cánh cửa kia bên trong cất giấu đã nàng chưa bao giờ phóng thích qua khác thường tình cảm. Ngươi, trước tiên ngươi thả ta ra đồng ý hay không đồng ý? Ta không với ngươi náo loạn, ngươi mau buông tay a. Cuối cùng, Lưu Thi Lan đã là nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ lên, dù sao da mặt của nàng đã không có có cách giật thiên cái kia dày, lại nói nàng một như hoa như ngọc cô nương bị Phương giật thiên cái này đại nam nhân ôm, thật sự chính là thật không tốt ý tứ. Nhưng mà kế tiếp Phương Giật Thiên cử động nhưng cũng là trái với Lưu Thi Lan đắc ý liệu bên ngoài, đúng là thấy Phương Giật Thiên ở gần trong gang tấc khuôn mặt hướng phía trước duỗi ra, sau đó Phương Giật Thiên đã với hôn phong môi trực tiếp hôn hướng về phía Lưu Thi Lan ở kiều nộn nhuận hồng môi anh đào. Lần này, Lưu Thi Lan trong miệng trực tiếp duyên dáng gọi to ra, nàng không nghĩ tới Phương Giật Thiên quả là dạng này là hôn lên nàng, cứ như vậy đoạt đi nàng nụ hôn đầu tiên, giờ khắc này liền để cho trong đầu của nàng nháy mắt trống rỗng nổi lên. Mà đang ở nàng sừng sờ trong nháy mắt Phương Giật Thiên đã là hôn môi bú ở cái đó của nàng kiều nộn mềm mại môi anh đào trằn trọc bú chung càng làm cho toàn thân của nàng đã là mềm yếu run lên nổi lên căn bản đề không nổi chẳng chút nào sức mạnh. Đối với nàng mà nói cảm giác như vậy là từ không có qua. Phấn khởi, khẩn trương, khác thường, nhưng cũng là mang theo một tia ngọt ngào, nàng có cảm thụ có được Phương Giật Thiên nhu tình cùng ôn nhu, cảm thụ có được Phương Giật Thiên tim đập như trống trong ngực cùng trên thân cái kia cổ nam tính khí tức nháy mắt đã bao phủ nàng trong óc làm cho nàng không biết làm sao nổi lên. Bất thình lình vừa hôn, nháy mắt làm rối loạn Lưu Thi Lan suy nghĩ, làm cho. Góc truyện audio.com, nàng trong óc trống rỗng, chỉ có thể là bị động nhận lấy Phương Giật Thiên như lửa hôn nồng nhiệt. Sau đó, Phương Giật Thiên hai tay tại cái hông của nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, liền để cho Lưu Thi Lan trong miệng kìm lòng không được gọi phát ra một tiếng thở gấp, một đôi mắt đẹp là dần dần trở nên mê ly nổi lên, cuối cùng xuất phát từ bản năng đã nhẹ nhàng nhắm lại, ở kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt một mảnh ửng đỏ thái độ. Chậm rãi, Lưu Thi Lan tựa hồ là tiếp nhận rồi Phương Giật Thiên nụ hôn này như thậm chí tại chút bất chi bất giác cái đó của nàng nguyên bổn chặt chẽ cắn không ngờ như thế hàm răng là nhẹ nhàng mở ra trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng duỗi dò xét ra, đã bị Phương Giật Thiên đầu lưỡi dây dưa chắc chắn tiến vào đến đó loại cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn tình trạng chính giữa. Gió núi rên rỉ, mang theo một chút hàn ý, mà gắn bó ôm nhau cùng một chỗ đích Phương Giật Thiên cùng Lưu Thi Lan tựa hồ là cấu thành một đường xinh đẹp cảnh quan, làm đẹp tại vùng này núi rừng hoang dã chung. Cách chương.